Chương 1819, trêu đùa Tam Đại Thần Vương. Phương đại ca. Phượng Nhi nhảy nhót tương bừng, cao hứng phi thường, kéo Phương Thần cánh tay, cười hì hì đi tới. Đột nhiên, Phương Thần động tác có chút cứng ngắc, hắn nhíu mày, bất quá rất nhanh liền bình thường. Phương đại ca, thế nào? Phượng Nhi cu nở dê cảm thấy Phương Thần không thích hợp, vội vàng hỏi. Phương Thần lắc đầu, biểu thị không có việc gì. Bất quá, hắn đã đoán được âm thầm theo dõi hắn người, đến cùng là ai? Thật sự là âm hồn bất tán á, Phương Thần âm thầm nói. Hắn làm bộ không có phát hiện âm thầm người theo dõi, mắt thấy muốn rời xa Phượng Hoàng nhất tộc, đột nhiên thi triển thời không sách, nhanh chóng biến mất tại trong hư không. Đang theo dõi Phương Thần Hắc Kiếm Thần Vương sững sờ, toàn tức phát hiện mất dấu. Đáng chết Hắc Kiếm Thần Vương phẫn nộ đại hống, lập tức truyền âm cho Thiền Thần Thần Vương. Nam Cực Đại Lục, náo nhiệt nhất một tòa thành trì, gọi là Nam Cực Thành. Tòa thành trì này bên trong, gần như hội tụ Nam Cực Thành tất cả thú tộc. Nam Cực Thương Hội liền tại Nam Cực Thành nội, tại Phượng Nhi dẫn đầu dưới, Phương Thần rốt cục đi tới Nam Cực Thành. Phương đại ca, đây chính là Nam Cực Thành. Phượng Nhi chỉ về đằng trước thành trì nói. Phương Thần gật đầu, sau đó nhanh chóng tiến vào trong thành trì. Chỉ chốc lát sau, hai người tới Nam Cực Thương Hội. Thật là đồ sộ. Phương Thần trong lòng có chút cờ hờ ân lờ động, Nam Hải như thế xa xôi địa phương, lại có như thế xa hoa lầu cát, quả nhiên là mở rộng mắt thấy á đi thôi, chúng ta đi vào. Phượng Nhi lôi kéo Phương Thần cánh tay, tiến vào Nam Cực Thương Hội bên trong. Nam Cực Thương Hội tầng thứ nhất, trên cơ bản đều là bán ra một chút phổ thông đồ vật. Chân chính đồ tốt, đều ở cấp trên bên trong. Ngài tốt, xin hỏi có cần gì không? Một cái nhân viên công tác, nhanh chóng chạy tới, do hỏi. Các ngươi Nam Cực Thương Hội bên trong, nhưng có hồn đạo thần thuật? Phương Thần trực tiếp hỏi. Đương nhiên là có, mời đi theo ta. Nhân viên công tác mang theo Phương Thần, đi tới lầu 2 một cái nào đó gian phòng bên trong. Đây là chúng ta thương hội phụ trách hồn đạo thần thuật trưởng lão, có gì cần, nói với hắn là được. Nhân viên công tác giới thiệu đến. Vào mắt là một cái trà đạp lão đầu, hắn nhận ra Phượng Nhi. Nguyên lai là Phượng Hoàng nhất tộc tiểu nha đầu A, trưởng lão cười hắc hắc. Trưởng lão, đây là chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc kim bài cung phụng. Phượng Nhi làm trưởng lão giới thiệu, cái sau rất rõ ràng hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới người trước mắt tuổi còn trẻ, chính là Phượng Hoàng nhất tộc kim bài cung phụng, ngược lại là có chút để cho người ta kinh ngạc. Các ngươi cờ ơn nờ hồn đạo thần thuật? Trưởng lão hỏi. Ta cờ ơn nờ thiên phẩm thần thuật, không biết Nam Cực Thương Hội có hay không? Phương Thần hỏi. Thiên phẩm trưởng lão hít vào một ngụm khí lạnh, hơi kinh ngạc nhìn xem Phương Thần. Nếu là phổ thông thiên phẩm thần thuật, chúng ta Nam Cực Thương Hội tự nhiên là. Nhưng hồn đạo thần thuật bản thân tiểu thưa thớt, mà lại phi thường chân quý. Thiên phẩm cấp bậc hồn đạo thần thuật, chúng ta Nam Cực Thương Hội QNZ rất khó lấy ra. Bất quá Phương Thần cùng Phượng Nhi ánh mắt, rơi vào trưởng lão trên thân. Người tới thật là đúng lúc, một ngày sau chúng ta Nam Cực Thương Hội sẽ cử hành một lần cỡ lớn đấu giá hội. Lần này đấu giá hội bên trên, sẽ xuất hiện một môn thiên phẩm hồn đạo thần thuật. Còn như cụ thể là cái gì hồn đạo thần thuật, ta cũng không biết. Chỉ cần các ngươi có đầy đủ tiền tài, liền có thể đem mua lại. Trưởng lão cười tủm tỉm nói. Cỡ lớn đấu giá hội? Phương Thần có chút nói. Không tệ, chúng ta Nam Cực Thương Hội cỡ lớn đấu giá hội, 10 năm một lần. Mỗi một lần đấu giá, đều sẽ có rất nhiều tuyệt thế chí bảo xuất thế, hai vị có thể đi nhìn xem. Trưởng lão nói, bất quá, đấu giá hội bên trên thần linh thạch là không cách nào sử dụng. Chỉ có thể sử dụng thần linh tinh. Phương Thần gật đầu, hắn đối thần linh tinh tự nhiên không xa lạ gì. Thần giới thông dụng tiền tệ là thần linh thạch, bất quá tại thần linh thạch phía trên, còn có tầng thứ cao hơn thần linh tinh. Một khối thần linh tinh, có thể hối đoái 100 khối cực phẩm thần linh thạch, giá trị tương đương cao. Thần giới cao tầng cường giả, gần như đều tại dùng thần linh tinh. Thần linh thạch chỉ là phổ thông thần nhân sử dụng tiền tệ. Đa tạ nhắc nhở. Phương Thần cùng Phượng Nhi, rời đi lầu 2, đi tới lầu 1. Phương đại ca, ngươi có thần linh tinh sao? Phượng Nhi hỏi. Lập tức liền có. Chém giết Lạc Thiên Đô cùng Tu Vân kiếm khách, đạt được tu di giới bên trong, có rất nhiều đồ vật, có thể đem ra hối đoái thần linh tinh. Rất nhanh, Phương Thần tìm được thu mua tạp vật địa phương, đem hai cái tu di giới bên trong đồ vật, toàn bộ lấy ra. Nhân viên công tác kiểm kê hoàn tất về sau, đối Phương Thần nói ra. Ngài đồ vật tổng cộng giá trị 100 vạn thần linh tinh. Giao dịch xong về sau, Phương Thần đem thần linh tinh để vào tu di giới bên trong, cùng Phượng Nhi rời đi Nam Cực Thương hội. Không hổ là tử vong thần đế đệ tử, thế mà có nhiều như vậy tài phú. Phương Thần cũng không nhịn được cảm thán, 100 vạn thần linh tinh bên trong, có 80 vạn là thuộc về Tu Vân Kiếm Khách, còn lại 20 vạn là thuộc về Lạc Thiên Đô. Tại Nam Lăng Kiếm Cung bên trong, hai người địa vị không kém bao nhiêu. Tu Vân Kiếm Khách là thủ tịch đại đệ tử, mà Lạc Thiên Đô là xếp hạng thứ 2 đệ tử. Nhưng là, hai người bọn họ tài phú, quả thực là khác nhau trời vực. 80 vạn thần linh tinh, tương đương với 800 triệu cực phẩm thần linh thạch. Đối với một cái thiên thần cảnh thế hệ trẻ tuổi tới nói, 800 triệu cực phẩm thần linh thạch, tuyệt đối là một bút con số không nhỏ. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, mỗi một lần cỡ lớn đấu giá hội người cạnh tranh đều rất nhiều. 100 vạn thần linh tinh không biết có thể hay không đạt được ta muốn hồn đạo thần thuật. Phương Thần thầm nghĩ. Bất kể như thế nào, thử một chút lại nói. Phương Thần không có trở về Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa, mà là dừng lại tại Nam Cực thành nội. Dù sao, cỡ lớn đấu giá hội trời sáng lại bắt đầu, chờ tham gia xong lại trở về cũng không muộn. Một ngày này, Nam Cực thành nội, tràn vào vô số thiên thần, thậm chí còn có một ít chân thần núp trong bóng tối. 10 năm một lần cỡ lớn đấu giá hội, hấp dẫn vô số cường giả. Nam Lăng Kiếm Cung Tam Đại Thần Vương, cũng tới đến Nam Cực Thành. Hắc Kiếm, ngươi làm sao lại mất dấu đâu? Thiền thần Thần Vương có chút không vui nói. Một cái Thần Vương theo dõi một cái thiên thần, thế mà có thế mất dấu. Thiền thần Thần Vương, tiểu tử kia ẩn nấp thủ đoạn, 10 phần cao minh. Ta hoài nghi hắn am hiểu không gian quy tắc, trong nháy mắt tiểu biến mất tại trước mặt của ta. Hắc Kiếm Thần Vương có chút lúng túng nói. Làm sao bây giờ chúng ta động thủ sao? Ngôn Dụ Thần Vương hỏi. Đêm nay trực tiếp động thủ. Thiên Thần Thần Vương trầm giọng nói. Vào đêm. Đen nhánh trong bầu trời đêm, có điểm điểm tinh quang. Tam Đại Thần Vương đồng loạt ra tay, đi tới Phương Thần ở lại trên tòa phủ đệ. Tốc chiến tốc thắng. Nơi này dù sao cũng là Nam Cực Thành, bọn hắn người ba cái cũng không dám gây quá phận. Soạt Tam Đại Thần Vương, nhanh chóng xông vào phủ đệ bên trong. Trực tiếp xông về Phương Thần ở lại trong phòng, triển khai lăng lệ công kích. Nhưng mà, để bọn hắn kinh ngạc chính là phủ đệ bên trong, không có một ai. Chuyện gì xảy ra? Hắc Kiếm Thần Vương trầm giọng hỏi. Trúng kế. Lúc này, Thiên Thần Thần Vương mới cảm ứng được tử vong ân ký tồn tại. Hắn thả người nhảy lên, nhảy tới trên nóc nhà, con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú phía trước. Mà lúc này, tại khoảng cách tòa phủ đệ này cách đó không xa Nam Cực Thương hội nào đó một tầng lầu trong các trước cửa sổ, Phương Thần cười mỉm nhìn xem Thiền Thần Thần Vương ba người. Tiểu tử, ngươi cho rằng chỗ nở ở Nam Cực Thương hội bên trong, chúng ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Thiền Thần Thần Vương cách không gọi hàng. Nam Lăng Kiếm Cung Thần Vương, cũng bất quá như thế. Tam Đại Thần Vương liên thủ đối phó ta một cái nhỏ yếu thiên thần, thế mà để cho ta đào tẩu, chuyến đi tất nhiên sẽ làm trò hề cho thiên hạ. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Tiểu tử, đừng muốn cản rỡ. Đắc tội tử vong thần đế, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Hắc Kiếm Thần Vương băng lạnh nói. Một bên Ngôn Dụ Thần Vương, toàn thân tản ra dọa người khí tức, tùy thời chuẩn bị động thủ. Nhưng mà, lại bị Thiền Thần Thần Vương ngăn trở. Nam Cực Thương hội bên trong có thần hoàng cảnh cường giả tọa chấn, không nên khinh cử vọng động. Thiền Thần Thần Vương ánh mắt, một mực tại Phương Thần trên thân. Cái sau làm như vậy? Đơn giản liền là trần trụi khiêu khích. Nhưng bọn hắn lại không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thiên Thần Thần Vương nắm đấm nắm chặt, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Tiểu tử, ta cũng không tin, ngươi hội một mực co đầu rút cổ tại Nam Cực Thương hội bên trong không ra. Thiên Thần Thần Vương âm trầm nói ra, chỉ cần ngươi ra, ta chắc chắn để ngươi dở sống dở chết. Không tệ, ngươi còn sống thời gian không nhiều lắm, hảo hảo hưởng thụ một chút thần giới sau cùng thời gian đi. Nôn Dụ Thần Vương no y Hắc Kiếm Thần Vương âm trầm cười lạnh, đưa ngươi bắt về, để ngươi hảo hảo nếm thử tử vong thần đế thủ đoạn. Ngươi sẽ biết, sống trên đời là thống khổ dường nào.